Bọn họ thú nhân nhất tộc Tân Thú Thần. Lai Bá Đạc sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy. Lúc này, mọi người rốt cuộc minh bạch. Vì sao cha khác, ngài Linh Đốn, Cổ Đức Mạn ba người sẵn sàng góp sức cái này nhân loại? Vì sao Cổ Đức Mạn phản chặn đánh sát Lai Bá Đạc đệ tử? Vì sao cha khác trái lại trị Lai Bá Đạc chi tội? Cũng không phải là ba người ngốc. Cách chương.